Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 1309, Thái Khai Nguyên ám sát. Hư không thú đi theo ở Tần Phong bên thân, vì rồi không bại lộ Tần Phong thân phận, hư không thú một mực giấu ở hư không bên trong, giống như là một cái bóng một dạng, người ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Đại hư thành bên trong có không ít bảo bối, có rất nhiều thiên tài địa bảo Tần Phong ở tầng thứ hai thần giới ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Qua, những bảo bối kia đều để Tần Phong lưu luyến quên về. Đáng tiếc Tần Phong trong túi xấu hổ chát chát, hắn chỉ có thể mua sắm một chút nhu yếu phẩm, hơi xa xỉ một điểm liền có thể sẽ để cho trong túi tiên ngọc đều cho tốn sạch. Ở tầng thứ ba thần giới, Tần Phong phát hiện thần nguyên tinh thế mà không ai muốn. Tần Phong đi thương hội mua sắm đồ vật, người ta lại ngay cả thu đều không thu, thậm chí còn coi là Tần Phong là lừa đảo, cầm lấy một chút chính mình sáng tạo năng lượng tinh thể lừa gạt người. Về sau Tần Phong mới biết được, ở tầng thứ ba thần giới không có người dùng thần nguyên tinh tu luyện. Tầng thứ ba thần giới tu sĩ từ một sinh ra bắt đầu, cũng đã là thần vương trở lên rồi. Nơi này thiên địa chúc phúc, năng lượng hùng hồn, làm cho nhân loại phôi thai ở mẫu thân trong ngực thời điểm liền đã tiến hóa rồi. Mặc dù không có tu luyện, nhưng lại có thể so với tu luyện. Vừa ra tay, chính là có thể so với thần vương cảnh giới. Mặc dù những này hài nhi không hiểu được nắm giữ thần vương cảnh giới lực lượng, nhưng bởi vì điểm xuất phát quá cao, cho nên muốn so tầng thứ hai thần giới tu sĩ chỉnh thể đều cường hãn hơn rất nhiều. Vậy bởi vậy, những tu sĩ này căn bản nhưng không dùng được thần nguyên tinh. Bởi vì thần nguyên tinh cũng chỉ có thần vương cảnh giới tu sĩ lúc tu luyện dùng một chút. Thần tôn trở lên tu sĩ, thần nguyên tinh cũng chỉ có thể xem như tiền đến sử dụng rồi. Về phần cao hơn cảnh giới, bọn họ liền không nhìn chúng thần nguyên tinh rồi. Làm tiền đều có chút phiền phức, trách không được nơi này nhiều như vậy chủ thần cùng đạo cảnh. Này tầng thứ ba thần giới quả nhiên là một khối phong thủy bảo địa. Tần Phong tán thưởng, cái gọi là người giỏi đất thiêng đại khái như thế. Tầng thứ ba thần giới tu sĩ vừa ra đời, liền muốn so tầng thứ hai thần giới cùng tầng thứ nhất thần giới muốn cao rất nhiều. Ở Xích Viết thần giới, có rất nhiều người cùng tận cả đời cố gắng, đều không đạt được thần vương cảnh, bởi vì tầng dưới chót cất bước chút liền cao, lại thêm tầng thứ ba thần giới kia kinh khủng tài nguyên, làm cho tầng thứ ba thần giới đủ để đản sinh ra lượng lớn đạo cảnh tu sĩ đến. Thần nguyên tinh không thể dùng, cũng liền biểu thị Tần Phong kia một vạn ức thần nguyên tinh hết hiệu lực rồi. Liền hối đoái thành tiên ngọc cơ hội đều không có. Hiện tại Tần Phong lập tức nghèo rớt mùng tơi. Bất đắc dĩ Tần Phong ở đại hư thành một vài chỗ kiếm tiền duy trì kiếm sống. Nhưng không có qua mấy ngày, Tần Phong liền phát hiện không đúng lắm rồi. Luôn luôn có người không hiểu ra sao tới gần Tần Phong. Tần Phong luôn cảm giác trong tối có người ở rình mò lấy hắn. Khó nói ở đại hư thành bên trong, cũng có người muốn xuống tay với ta. Tần Phong trầm ngâm, trực giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Hắn vậy phi thường tin tưởng mình giác quan thứ sáu, sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Loại này bị người theo dõi cùng giám thị cảm giác quá dày đặc rồi. Tuyệt đối có người ở trong tối bên trong ở chuẩn bị lấy ám hại hắn. Hẳn là kia cái lão đồ vật. Bỗng nhiên, Tần Phong trong óc bên trong lóe qua một người bóng người. Phi Yến các Thái Khai Nguyên đã từng nghĩ muốn ám hại hắn. Lần trước hắn rời đi Đại Hư Thành, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thái Khai Nguyên. Cái này lão gia hỏa tốt âm hiểm, nhất định là nghe được rồi ta ở Đại Hư Thành tin tức, cho nên mới đến phái người ám hại ta. Sự tình lần trước, ta còn không có tìm ngươi phiền phức, lần này ngươi còn chủ động đưa tới cửa,

vậy cũng không phải là cái gì đặc biệt trọng đại thương thế. Mấy người các ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn, so đã từng truy sát ta những thứ ngu xuẩn kia nhóm mạnh hơn rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, khốn nạn, chó phách lối đồ vật. Mấy cái kia đạo cảnh tu sĩ đều là nắm đấm siết chặt. Tức giận đến phát run, Tần Phong như vậy hơi hợt không đem bọn họ để ở trong mắt thái độ. Để bọn họ rất khó chịu, một cái nho nhỏ đạo cảnh nhị trọng thiên, đánh lui rồi bọn họ mấy vị đạo cảnh ngũ trọng thiên. Thế mà còn cảm thấy không hài lòng, bắt hắn nhóm cùng, ngu xuẩn, đánh đồng với nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN